Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trên đường trở về nhẹ nhàng hơn nhiều. Lúc tới có mấy người, khi rời đi vẫn là mấy người đó. Uông Tử Yên duỗi tay quàng vai ôm Bạch Mân, cong khóe môi nói, chúc mừng chị nhé. Chị Bạch Mân, từ này trở đi thoát khỏi tất cả những người và chuyện không thích, chỉ còn lại vui sướng. Ngàn vạn lần đừng tiếp tục mềm lòng nữa nhé. Kim Sán cũng nhẹ giọng nói, anh cả Cố là người tốt, anh ấy nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho chị. Bạch Mân mỉm cười, ngón tay cầm tờ chứng nhận chặt thêm, nụ cười sán lạn như ngày xuân. Cô ấy nói với giọng nghiêm túc, Nguyệt Hoài, Tử Yên, Tiểu Sán, cảm ơn mọi người đã kéo chị ra khỏi vũng lầy này, ngăn cản không để chị sa đọa. Tử Yên rất nói đúng. Quãng đời còn lại trong đời này của chị đều chỉ còn lại vui sướng. Cố Nguyệt Hoài hơi nhướng mày, nói, chị không còn thứ gì muốn mang ra khỏi nhà họ Bạch à? Bạch Mân lắc đầu. Ở nhà họ Bạch, chị chưa bao giờ có món đồ nào thuộc về bản thân. Tất cả đều là bố thí. Lấy hay không lấy cũng không ảnh hưởng gì cả. Chị thật sự không muốn quay về nhìn sắc mặt bọn họ lần nào nữa. Đêm nay là đêm giao thừa, không nên vì thế mà làm hỏng tâm trạng. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, trầm ngâm một lát rồi hỏi. Chị có bao giờ nghĩ đến việc tìm cha mẹ ruột của mình chưa? Bạch Mân không phải con ruột của Từ Đông Mai và Bạch Sơn. Cô ấy cũng có cha mẹ ruột. Xét theo độ tuổi của cô ấy, xã hội lúc đó dung chuyển hỗn loạn. Nói không chừng trong đó đã xảy ra biến cố gì đó mới khiến cô ấy trở thành đứa trẻ bị vứt bỏ. Cô ấy có thể đi tìm kiếm chân tướng. Uông Tử Yên nói, đúng vậy, đăng báo tìm người thử xem. Nói không chừng thực sự có thể tìm được cha mẹ và anh chị em thất lạc của chị đấy. Sau khi nghe Cố Nguyệt Hoài nói thế, Bạch Mân cười chua xót nói. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần bị đối xử tệ, chị đều hy vọng cha mẹ ruột có thể quay về tìm mình. Nhưng đều chỉ là hy vọng xa vời. Nếu hiện tại đã thoát khỏi bể khổ, cần gì phải nhảy vào một địa ngục khác chứ? Nghe vậy, Cố Nguyệt Hoài và những người khác lần lượt trở nên im lặng, hiểu được suy nghĩ của Bạch Mân. Sau trải nghiệm với Từ Đông Mai và Bạch Sơn, cô ấy đã sinh ra một loại bài xích sâu sắc, sợ hãi, thậm chí là chán ghét đối với gia đình, đối với người thân, mặc dù người thân thực sự xuất hiện trước mặt cô ấy, chỉ sợ cô ấy cũng sẽ không có chút cảm xúc khác thường nào. Cố Nguyệt Hoài không nói thêm gì nữa, an ủi nói. Từ nay về sau chị cứ sống ở nhà họ Cố đi, ở chung phòng với Thiếu Ly, Thiếu Đường. Bạch Mân chần chờ trong chốc lát. Vốn dĩ cô ấy muốn nói mình có thể ở bệnh viện, nhưng nghĩ đến việc mình đã chuẩn bị nói sự thật với Cố Đình Hoài, nếu như thích hợp sẽ có thể lập tức đi đăng ký kết hôn, vậy thì sống hay không sống ở nhà họ Cố cũng không có gì khác biệt. Cô ấy yên lặng gật đầu nhưng không nói lời từ chối. Cố Nguyệt Hoài hơi nheo mắt lại, tinh tế suy nghĩ về việc xây nhà. Nhìn dáng vẻ này năm sau cô lại đến Chu Lan Thị một chuyến, phải đổi bảo bối trong không gian thành một số tiền. Để xây nhà, đưa sính lễ, cộng thêm một số đồ vật, tổng cộng tất cả ít nhất cũng tốn đến 300-400 đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu cô muốn kiếm tiền từ từ, nhưng ai biết kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nếu như Bạch Mân đến sống tại nhà họ Cố, vậy chuyện kết hôn cũng nên đưa vào nhật trình. Đây chính là lần đầu tiên kết hôn của anh cả cô cả kiếp trước lẫn kiếp này, đương nhiên cô phải để tâm hơn chút. Kiếp trước anh cả qua đời sớm vì cô, đời này cô phải có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ để anh ấy sống một cuộc đời mỹ mãn. Bỗng dưng, trong lòng cô chợt nghĩ tới, nếu như đã phải đến Chu Lan Thị, liệu cô có thể đến Hoài Hải Thị thăm người thân được không? Thư cô viết hẳn vẫn chưa đến tỉnh Hát, nếu như năm sau xuất phát, tính toán thời gian thư được gửi đến, cô cũng có thể đến tỉnh Hát rồi. Khi Tết đến, tạo cho Yến Thiếu Ngu một bất ngờ lớn. Cô cũng rất lo lắng cho anh. Ngay cả Lâm Cẩm Thư cũng biết Yến Thiếu Ngu đang ở trong hoàn cảnh đáng lo ngại ở quân khu thứ 8, có thể tưởng tượng được cuộc sống của anh thế nào. Tính cách Yến Thiếu Ngu cũng là người chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Cho dù bị thương hay là gặp phải chuyện khó giải quyết, cũng tuyệt đối sẽ không nói cho cô biết. Thay vì ở chỗ này lo lắng đề phòng, không bằng đi qua chính mắt nhìn một cái, còn có thể thuận tiện để lại cho anh thêm một chút nước giếng trong không gian. Hơn nữa, cô đã đi qua chỗ ký gửi ở Chu Lan Thị, nếu như đến đó nữa, khó tránh khỏi sẽ khiến người có tâm chú ý. Cô có thể mang theo đồ của mình đến Hoài Hải Thị, sau khi đổi thành tiền lại trở về, không hề có một chút chậm trễ. Cố Nguyệt Hoài càng nghĩ tâm trạng càng mênh mông, môi đỏ cong lên, hận không thể mọc thêm đôi cánh lập tức bay đến quân khu thứ 8. Kim Sán đứng bên cạnh Nguyệt Hoài, nhìn nụ cười trên môi cô, chớp chớp mắt, không kiềm được tò mò hỏi. Nguyệt Hoài, sao chị vui vẻ thế? Có phải là vì chị Bạch Mân sắp sửa có thể kết hôn với anh cả không? Cố Nguyệt Hoài cười cười không nói gì, nói với Bạch Mân. Năm sau để anh cả đưa chị đi đến nhà bác sĩ Tạ một chuyến, mang theo một chút đồ vật. Nếu ông ấy ăn Tết một mình nhàm chán, cũng có thể đón đại đội sản xuất Đại Lao Tử đến, cả Thạch Đầu nữa. Người đêm nay góp công lớn nhất chính là cậu ấy. Em nhớ tới hoàn cảnh gia đình anh ấy không tốt lắm. Các anh chị cũng nhớ mang theo đồ thuận đường đến đó thăm một chuyến. Bạch Mân ngẩn ra một lát, chợt cắn môi nói. Nguyệt Hoài, thật sự cảm ơn em. Cảm ơn em một lòng suy nghĩ cho chị. Sau này cho dù không thể trở thành chị dâu của em, cũng nhất định sẽ làm bạn tri kỷ cả đời của em. Cố Nguyệt Hoài nhẹ nhàng liếc cô ấy một cái. Đều là người một nhà mà, nói cái gì mà hai nhà chứ. Bạch Mân không nhịn được cười khẽ một tiếng, nghiêm túc nói. Được rồi, chị không nói nữa. Trong lúc mấy người nói chuyện, đại đội sản xuất Đại Lao Tử đã đến gần trong gang tấc. Có một người đứng dưới gốc đại thụ ở cổng thôn, vừa trông thấy các cô đã vẫy tay chạy tới. Bé ơi, các em về. Hô hấp của Cố Đình Hoài có chút dồn dập, nhìn Bạch Mân đi một vòng lại trở về, anh ấy im lặng. Cổ họng anh ấy lăn lộn hai cái, nhẹ giọng nói. Không sao đâu, ngày mai anh sẽ cùng về với em, bọn họ nhất định sẽ thông cảm thôi. Đừng sợ, đêm nay em cứ ngủ cùng con bé đi, đừng nghĩ quá nhiều. Cố Đình Hoài nói rồi, duỗi tay sờ sờ đầu Bạch Mân, sự ấm áp làm say lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy chỉ nghĩ chuyện xảy ra đêm nay đã khiến Từ Đông Mai và Bạch Sơn tức giận, thậm chí còn không cho Bạch Mân về nhà và đuổi cô ấy ra ngoài. Nhất thời trong lòng cảm thấy cực kỳ áy náy, nếu không phải bởi vì anh ấy, cô ấy cũng sẽ không bị như vậy. Bạch Mân mím môi, im lặng đưa tờ giấy chứng minh cầm trong tay cho anh. Cố Đình Hoài sửng sốt một chút, đây là cái gì? Vừa nói chuyện, anh ấy đã mở ra, khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ. Giấy chứng nhận cắt đứt quan hệ, được viết bằng bút máy trên đó, ngón tay run lên, cả người cứng đờ đứng tại chỗ, lập tức xem hết từng câu từng chữ trên đó. Sau khi xem xong, Cố Đình Hoài không giấu được sự khẩn trương lo lắng, dại ra một hồi rồi anh ấy vội duỗi tay nắm lấy cổ tay Bạch Mân, vội vàng nói. Tại sao lại như vậy? Đây chỉ là một chuyện nhỏ, đi, anh cùng em đi về nói xin lỗi với bọn họ, nhận sai với bọn họ. Anh ấy tưởng rằng vì đêm nay anh ấy đưa Bạch Mân đi nên mới có tờ giấy chứng nhận cắt đứt quan hệ này. Bạch Mân nhẹ nhàng gỡ tay Cố Đình Hoài ra, chợt trở tay nắm lấy. Cố Nguyệt Hoài liếc sang hai người một cái rồi nói với Uông Tử Yên và Kim Sán. Đi thôi, chúng ta về thôi. Chuyện xảy ra đêm nay đối với bất kỳ người phụ nữ nào mà nói cũng là một chuyện khổ sở lớn. Cô ấy có ý định tự mình nói ra. Bọn cô cũng nên chừa cho bọn họ một không gian riêng tư với nhau. Dù sao thì nói đi nói lại, chuyện này thật sự có chút khó có thể mở miệng. Ba chẳng qua, bọn họ vừa mới đi được hai bước, trên đường nhỏ lại truyền đến một trận bước chân ồn ào và kéo dài. Ngoài điều này ra, còn vang lên giọng nói hùng hùng hổ hổ của Hoàng Thịnh. Buông ông mày ra, có phải bọn mày muốn C, H, E, T không? Lưu Kiến Quốc không nói cho bọn mày biết thân phận của tao là gì à, thằng chó nhà mày, ông mày nhớ kỹ mày. Cách chương.